Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 Kha Lão ý đồ đến, tiến vào Goblin hang động khoảnh khắc, Sở Hàn Mày liền nhịn không được nhíu lại, không vì mặt khác, chỉ vì bồi hồi ở trong động, kia sợi nùng liệt gay mũi mùi lại nhi, này cổ hương vị thập phần quỷ dị, Sở Hàn nghe nói mấy khẩu, liền cảm giác trong cơ thể có chút khô nóng, thậm chí trong thân thể bộ nào đó bộ vị, tiếp tục thâm nhập, mùi lạ càng ngày càng nồng, bất quá chờ quen thuộc sau, trong cơ thể kia cổ mạc danh khô nóng ngược lại biến mất. Lời tuy như thế, nhưng Sở Hàn như cũ nhạy bén nhận thấy được, chính mình trong cơ thể đang ở phát sinh nào đó kỳ diệu biến hóa. Thực mau, Sở Hàn liền biết phát ra mùi lạ như chính là cái gì. Hang động nội ở thượng vạn chỉ Goblin vô cùng lớn vô cùng. Bên trong càng là bốn phương thông suốt, tựa như một tòa thành phố ngầm mơ siêu nội bộ đèn đuốc sáng trưng. Nhưng sáng lên lại phi cái gì chiếu sáng công cụ cũng không phải nguồn năng lượng tinh thạch. Mà là một loại phi thường kỳ lạ tản ra đạm lục sắc quang mang dây đằng thực vật. Loại này thực vật có thô có tế, toàn leo lên ở hang động trên vách đá. Sáng lên đồng thời cũng tản mát ra cổ kỳ quái hương vị. Hàng năm sinh hoạt ở hang động Goblin nhóm sớm thành thói quen. Thậm chí thập phần thích loại này hương vị, đổi làm người thường lại chịu không nổi. Sở Hàn có tâm quan sát, lại bất đắc dĩ phát hiện, phàm là tầm mắt ở màu xanh lục dây đằng thượng dừng lại vượt qua 3 giây. Đại não liền sẽ truyền đến một trận choáng váng cả mơ siêu có lý do hoài nghi hang động ngoài ra. Còn thêm có mê huyễn tác dụng màu xanh lục quang điểm. Chính là này đó màu xanh lục dây đằng chế tạo ra tới. Bởi vì có tâm thể nghiệm Goblin cái gọi là trừng phạt. Từ trước đến nay tùy ý Sở Hàn cũng không có nháo sự. Ngược lại thập phần ngoan ngoãn nghe theo an bài. Vì thế, hắn bị mang vào một cái thập phần kỳ quái động, huyệt, sở dĩ nói kỳ quái. Chỉ vì động, huyệt trừ bỏ một gốc cây ở hang động nội tùy ý có thể thấy được màu xanh lục dây đằng ngoại. Lại vô mặt khác, cùng bên ngoài bất đồng chính là, này cây màu xanh lục dây đằng thập phần tươi tốt, vô số chi nhánh che kín nửa mặt động, huyệt, Sở Hàn không rõ nguyên do. Phụ trách dẫn đường tiểu ca Bố Lâm lại hướng về phía hắn một trận khoa tay múa chân. Ngoài ra còn thêm chi hoa gọi bậy, cuối cùng thế nhưng lộ ra thập phần dâm đãng biểu tình tới. Tiểu ca Bố Lâm dị thường hưng phấn diễn xuất khiến cho Sở Hàn không thể hiểu được. Chần chờ hết sức, trong động màu xanh lục dây đằng lại có tân biến hóa. Nó thế nhưng sống lên dây đằng gay mũi vị càng đậm. Sở Hàn chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng, ngay sau đó cổ khô nóng cảm giác từ thân thể các bộ vị hướng tới trung đoạn dũng đi. Tiểu Sở Hàn lập tức ngẩng lên cao ngạo đầu tới. Cùng lúc đó, sinh động dây đằng dơ lên mấy chục căn cành, thừa Sở Hàn choáng váng hết sức, sôi nổi cuốn lấy hắn tứ chi cùng với vòng eo, cũng thuần thục thông qua Sở Hàn quần áo gian khe hở. Hướng bên trong sờ soạng. Trơn trượt lạnh lẽo xúc cảm từ da thịt truyền to lớn não. Sở Hàn mãnh đánh một cái giật mình, lập tức khôi phục ý thức, mà giờ phút này, quấn quanh ở bên hông dây đằng, không chỉ có giải khai Sở Hàn quần áo, càng thông qua lưng quần khe hở, dũng hướng hứng thú ngẩng cao tiểu Sở Hàn, lời nói phân hai đầu, liền ở Sở Hàn bị không biết tên màu xanh lục dây đằng tao. Nhiễu khi, cùng Thôi Quảng phân loại dừng đầu hành động Kha Lão, rốt cuộc đi vào Goblin hang động phụ cận, lải nhải ầm ầm ùng ục. Vô Lượng Thiên Tôn, Lão Hủ nắm giữ cường điệu muốn tình báo, cần phải muốn gặp một lần các ngươi thủ lĩnh, tiểu ca có không thông báo một phen. Một thân mục sư giả dạng Kha Lão thoạt nhìn dị thường từ thiện. Như tắm mình trong gió xuân tươi cười càng lệnh nhân tâm sinh hào cả mơ siêu càng thần kỳ chính là. Kha Lão rõ ràng nói chính là đại lục ngữ, tiểu ca Bố Lâm thế nhưng nghe hiểu, tựa hồ kinh ngạc chính mình nghe hiểu Kha Lão nói, tiểu ca Bố Lâm cặp kia màu lục đậm mắt to tràn ngập nghi hoặc cùng chấn động. Goblin lấy nhát gan ti tiện nổi tiếng, này chỉ cũng không ngoại lệ, Tuy rằng nghe hiểu Kha lão nói, nhưng Kha lão biểu đạt ý tứ, nó một chữ cũng không tin, tựa hồ ý thức được nho nhỏ chính mình không phải Kha lão đối thủ. Thấy Kha lão không tính toán ra tay giết nó sau, tiểu ca bố Lâm không chút nghĩ ngợi mắng Lưu, lập tức thoán vào núi Lâm chỗ sâu trong biến mất. Không thấy, Kha lão là người nào? Sao có thể đoán không được tiểu ca bố Lâm ôm cái gì ác độc tâm tư? Nhưng hắn cũng không để ý, như cũ vui vẻ thoải mái chờ ở tại chỗ, tựa hồ một chút phòng bị cũng không có, không có gì bất ngờ xảy ra. Vài phút sau Kha lão chờ tới đều không phải là goblin thân thiện mời, mà là đột nhiên không kịp phòng ngừa mai phục công kích. Đầu tiên là một đạo không biết tên thuật pháp từ trên trời giáng xuống. Lại là mấy chục mũi tên thì từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Kha lão gầy ốm thân hình nháy mắt bị bao phủ. Huyền Thuyên, phía trước cùng Kha lão giao lưu quá tiểu ca bố Lâm. Tiểu tâm cẩn thận dò ra đầu tới. Mắt thấy trên người cắm đầy mũi tên Kha lão nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nó cẩn thận quái kêu vài tiếng sau, mới cầm một cây chày gỗ, thật cẩn thận thấu đi lên. Kỳ, vừa mới để sát vào, tiểu ca bố Lâm lại là một tiếng quái kêu, rồi sau đó một nhảy ba thước cao, bay thẳng đến nơi xa chạy tới. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì trên mặt đất thi thể không chỉ có không có chảy ra chút nào máu tươi. Càng theo tiểu ca bố Lâm tới gần, trực tiếp biến mất, vô lượng thiên tôn, Kha lão quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai. Tiểu ca bố Lâm chạy nhanh nghỉ chân ngóng nhìn, hoảng sợ phát hiện phía trước cách đó không xa, tay phủng Phật châu Kha lão chính cười tủm tỉm nhìn nó. Xem ra tiểu huynh đệ đối lão hủ thượng có vài phần hiểu lầm a. Thánh A La tại thượng, người xuất gia cũng không đánh lời nói dối. Lão hủ xác có chuyện quan trọng, làm phiền tiểu huynh đệ thay dẫn tiến, rõ ràng suýt nữa bị giết. Kha lão trên mặt lại như cũ cười tủm tỉm, nhìn không ra chút nào tức giận, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu ca bố Lâm lại một lần nghe hiểu hắn nói, cùng lần trước bất đồng chính là, lần này nó không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo chày gỗ liền hướng tới Kha lão tạp tới. Không chỉ như vậy, cùng với tiểu ca bố Lâm động tác, cách đó không xa rừng cây chỗ sâu trong, lại một lần bắn ra mấy đạo mũi tên, Kha lão lại đã chết, thi thể, lại lần nữa biến mất. Một bên khác hướng, một thân áo bào trắng Kha lão lại lần nữa xuất hiện. Trên mặt như cũ mang theo hiền lành tươi cười, chẳng qua, lần này không chờ hắn nói chuyện, cường đại thuật pháp liền nối gót tới. Ba lần bốn lượt sau, goblin nhóm rốt cuộc ý thức được, trước mắt vị này, lão nhân tuy rằng thoạt nhìn không ra sao. Nhưng xác thật không phải người bình thường. Ngươi, là ai? Lần thứ năm tử vong trọng sinh sau, goblin nhóm rốt cuộc không hề làm vô dụng công. Ở một đám cầm trong tay cung tiễn tiểu ca bố Lâm vây quanh hạ. Một con so bình thường goblin cao hơn nửa cái đầu lại rõ ràng gầy ốm rất nhiều goblin tát mãn. Giờ pháp trượng phòng bị đi ra, tôn kính goblin trưởng lão. Lão hủ chỉ là vân du ở đây tự nhiên mục sư. Ngẫu nhiên nghe Odin Vương quốc Tam Đại Hiệp hội đem thảo phạt tháp cắt nhĩ khâu lăng. Nhân không đành lòng nhìn đến trăm họ lầm than, bất đắc sĩ mới xâm nhập tháp cắt nhĩ khâu lăng. Mục sư là Kha lão chức nghiệp, tự nhiên, hai chữ còn lại là một cái danh hiệu. Nó đại biểu cho đại lục một cái cực kỳ đặc thù quần thể. Hòa bình hiệp hội, một hai phải tương tự nói. Hòa bình hiệp hội tương đương với địa cầu thiên nhiên bảo hộ hiệp hội cũng hoặc thế giới động. Vật bảo hộ hiệp hội, linh tinh tổ chức, hòa bình hiệp hội khẩu hiệu là chủng tộc bình đẳng. Vô kỳ thị, vô chiến tranh. Hội viên tự nhiên không có khả năng chỉ có nhân loại, tinh linh, bán tinh linh, người lùn, thậm chí liền goblin đều tồn tại. Nghe được tự nhiên mục sư, bốn chữ khi, trưởng lão trên mặt hiện lên rõ ràng kinh ngạc. Tuy nói như thế, nhưng hắn như cũ dùng phiết chân đại lục ngữ chất vấn nói. Các ngươi nhân loại đều thực giảo hoạt, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Từ trước đến nay lấy âm hiểm xảo trá xưng Goblin, thế nhưng nói đến ai khác xảo trá. Xác thật rất có ý tứ. Ngài không cần tin tưởng ta, Kha lão thản nhiên mở ra hai tay. Ý bảo chính mình không có ác ý, đồng thời dùng và ôn nhu thậm chí thương xót ngữ khí nói. Chỉ cần có thể tiêu trừ chiến tranh, vì đại lục hòa bình làm cống hiến, hy sinh một cái tôi lại có cái gì quan hệ? Tôn kính Goblin trưởng lão, ngài nếu đối lòng ta tồn hoài nghi, đại nhưng đối lão hủ thi triển giam cầm chi thuật, lão hủ tuyệt không phản kháng. Chỉ cầu ngài cho phép lão hủ cùng ngài thủ lĩnh thấy thượng một mặt. Kha lão ngữ khí thập phần chân thành, bày ra tư thái cùng thành ý cũng thập phần đả động người. Nếu là đổi thành nhân loại cũng hoặc chủng tộc khác, mặc dù đối hắn vẫn có lòng nghi ngờ, nhưng ít nhất tôn trọng cũng sẽ có. Rốt cuộc hòa bình công hội, danh hào vẫn là thực vang dội. Chỉ tiếc, Kha lão đối mặt chính là lấy keo kiệt xảo trá nổi tiếng Goblin. Hơn nữa như thế mẫn cảm thời kỳ, hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Kha lão này phiên chân thành ngôn luận. Vì thế, ở Kha lão phối hợp hạ, Goblin tát mãn không chút do dự đối hắn thi triển giam cầm thuật. Thân thể bị giam cầm, Kha lão cũng không có lộ ra chút nào hoảng loạn, trên mặt tươi cười ngược lại càng thêm chân thành. Thấy thế, Goblin trưởng lão rốt cuộc đối hắn nhiều ra vài phần tín nhiệm tới. Hai cái giờ sau, Kha lão được như ý nguyện tiến vào Goblin hang động, cùng bị bắt Sở Hàn bất đồng. Kha lão tuy bị thuật pháp giam cầm, nhưng tự nhiên mục sư thân phận cùng với ý đồ đến như cũ đã chịu Goblin lễ ngộ, không chỉ có hưởng thụ đến Goblin bữa tiệc lớn, càng gặp được Goblin chân chính thủ lĩnh. Nhân loại, nếu ngươi dám lừa gạt ta, mặc dù đến từ Hòa Bình Hiệp Hội cũng sẽ chết thực thảm. Độc ngồi đài cao, Goblin thủ lĩnh dáng vóc có thể so với đại ca Bố Lâm. Thân thể lại thập phần tinh tráng, tuy rằng tướng mạo như cũ xấu xí, nhưng thượng vị giả khí thế lại lộ rõ. Kha lão để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù trong cơ thể lực lượng không bị phong tỏa, hắn như cũ không phải cái này thủ lĩnh đối thủ, 100 tích phân không phải như vậy hảo lấy. Trong lòng cảm khái, Kha lão trong miệng lại nói, tôn kính thủ lĩnh các hạ, ngay hẳn là rõ ràng Tam Đại Hiệp Hội mục đích, thật không dám giấu giếm. Lần này nhân loại đầu nhập lực lượng so ngài trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Chỉ dựa ngài bộ hạ, chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Hừ, dơ bẩn nhân loại không một cái thứ tốt. Kha lão cũng là nhân loại, Goblin thủ lĩnh tức giận mắng tự nhiên cũng bao gồm hắn. Nhưng Kha lão vẫn chưa sinh khí, cũng chưa phản bác, ngược lại cười nói, Hòa Bình Hiệp Hội đối xử bình đẳng, tuy rằng lão hủ cũng là nhân loại, lại sẽ không vì nhân loại giải vây, tôn kính thủ lĩnh các hạ. Hy vọng ngài có thể cảm nhận được lão hủ thành ý, Goblin thủ lĩnh không tỏ ý kiến. Kha lão tiếp tục nói, nghĩ đến ngài cũng rõ ràng Tam Đại Hiệp Hội cường đại nhất lực lượng là cái gì. Thật không dám giấu giếm, lão hủ đã được đến xác thực tin tức, Tam Đại Hiệp Hội vì hữu hiệu bảo tồn lực lượng, đêm mai thệ sư đại hội lúc sau. Bọn họ đem tổ chức pháp sư đoàn lửa đốt rừng tháp cắt nhĩ. Kha lão lời nói là thật là giả không thể nào phân biệt. Nhưng lời này vừa nói ra, bao gồm Goblin thủ lĩnh cùng trong động mấy vị trưởng lão sôi nổi biến sắc. Đáng giận, các ngươi dám, độc ngồi trên vị Goblin thủ lĩnh một tiếng giận mắng. Khổng lồ khí thế khuynh xào mà xuống. Khủng bố uy áp nháy mắt áp cong Kha lão lưng. Trên mặt càng là chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, thủ lĩnh các hạ chớ tức giận, việc cấp bách, giữ được ngài bộ lạc mới là trọng trung chi trọng, thành A-la tại thượng, các hạ nếu cố ý, lão hủ nguyện đảm đương người trung gian, vì hòa bình giải quyết lần này tranh chấp cống hiến một phần lực lượng, hòa bình giải quyết. Goblin thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra rõ ràng cười dữ tợn, ngươi tới nói. Như thế nào cái hòa bình giải quyết pháp? Thấy Goblin thủ lĩnh thượng câu, Kha lão trong mắt liền chuyển, đang định nói ra chính mình chủ mưu đã lâu kế hoạch khi. Một con tiểu ca Bố Lâm lại xâm nhập trong động, huyên thuyên ba kéo tay, Rõ ràng nói chính là goblin ngữ. Kha lão lại nghe đã hiểu. Nghe hiểu đồng thời, sắc mặt lại là biến đổi. Nhân loại, thủ lĩnh các hạ, nơi này còn có những nhân loại khác. Hạ tòa một người nữ goblin trưởng lão hung hăng cắn răng một cái. Không đợi thủ lĩnh phân phó, liền tức muốn hộc máu hướng ra phía ngoài chạy đi. Hết chương.